Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, sinh mệnh đánh cược. Tại Great Prison Impel Down bên trong, chỉ cần còn chưa có chết, cái kia có liên quan tới ngươi, tra tấn, liền sẽ vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Khi hai ngày sau đó, cũng chính là ngày thứ 99 thời điểm, Gromas vẫn như cũ giống như là tại công vụ cơ quan làm việc thời điểm đi chương trình bình. Thường bị Minotaur cái này có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng hỗn đản Zeller Beast dùng nó cái. Kia to lớn, mang theo sắc bén gai ngược lang nha bổng cho hung hăng thu thập một trận. Trên thân da chóc thịt bong, không ngừng chảy máu. Mà Gromas bạn cùng phòng Acuseo Avalo Pizarro vẫn như cũ ngồi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lấy. Đây hết thảy, cũng không có làm ra cái gì bất luận cái gì có quan hệ với, hỗ trợ. Ngăn cản, hành vi, một mặt là bởi vì cái kia căn bản không có dùng. Một phương diện khác, nói cho cùng hắn cùng Gromas ở giữa cũng không có cái gì quá lớn giao tình. Hai người cũng liền mới quen biết hơn 3 tháng thôi, đồng thời cũng liền vẻn vẹn nhận biết bạn cùng phòng, mà thôi. Có lẽ đối Pizarro tới nói, Gromas loại này không có thực lực gì, tiểu gia hỏa, cũng liền vẻn vẹn hắn tại cái này Eternal. Heo bên trong cái kia nhìn không thấy cuối dài rằng giặc thời hạn thi hành án bên trong tồn tại một. Điểm, chờ mong, cùng, nhỏ việc vui, thôi. Có lẽ ngày nào Gromas liền sẽ bị đánh chết, lại có lẽ ngày nào mình liền sẽ lặng yên không tiếng động chết ở chỗ này. Đã như vậy, làm gì tốn hao công phu gì đi nghiên cứu cái gì, ngắn ngủi, hữu nghị đâu. Đối Gromas tới nói, hắn đối Pizarro cách nhìn đồng dạng cũng là như thế. Hắn cũng chưa từng có trông cậy vào qua Pizarro sẽ coi hắn là làm cái gọi là bằng hữu. Huống chi Gromas mình cũng chính là đem Pizarro coi như oan đại đầu. Dùng mình cái kia gặp nạn chi thần Umater nguyền rủa chúc phúc đến cùng Pizarro lừa gạt một chút. Tù phạm si gà, đánh cược mệnh, đuổi đuổi cái này nhàm chán thời gian thôi. Hai người ai cũng không tính cùng với làm bằng hữu gì. Khi Gromas cái kia đậm đặc huyết dịch lần nữa từ cái cằm của hắn bên trên trượt xuống. Nhỏ trên mặt đất chỗ trồng chất huyết thủy bên trong phát ra, tí tách. Tí tách, tiếng vang lúc, Pizarro lần nữa hỏi câu nói kia. Gromas, người chết sao? Pizarro ngồi ở trong góc, nhìn xem nhắm hai mắt, bị đinh ở trên tường. Phảng phất liền hô hấp đều đình chỉ Gromas mở miệng nhẹ giọng hỏi. Mà tại hơi yên lặng trong một giây lát về sau, Gromas mới mở miệng nói ra. Pizarro, xem ra lại cho ngươi thất vọng a. Pizarro khi nghe thấy Gromas đáp lại về sau cũng là có chút khó chịu lạnh hừ một tiếng nói. Hừ, xác thực rất khiến ta thất vọng. Ngươi cái này ngoan cường sinh mệnh lực cũng giống như biến thành thông thường hiện tượng. Cùng cái này tịch mịch Eternal Hell liên thành một cái chỉnh thể. Để cho người ta tìm không thấy một tia ngoài ý muốn cùng thú vị. Nói thật, ta thật muốn nhìn ngươi một chút thời điểm chết là bộ dáng gì. Đó mới gọi thú vị, có ý mới, dù sao như ngươi loại này nửa chết nửa sống trạng thái. Lão tử đã nhìn hơn 3 tháng a, không bằng, liền để ta giết ngươi tính toán. Gromas thì một điểm cũng không sợ sợ Pizarro nói muốn giết hình dạng của hắn. Ngược lại phun ra một ngụm máu nước đọng. Nở nụ cười mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha, Pizarro, có chơi có chịu thôi, ngươi cũng không phải là muốn giết ta rượt nợ chứ, ta lại không muốn ngươi cái gì vật chân quý, liền đem cái kia liên quan tới Haki lực lượng, lại kỹ càng nói cho ta một chút a. Pizarro mặc dù ngoài miệng nói xong muốn đi nhìn thử một chút, giết Gromas, thể hội một chút cái loại cảm giác này. Bất quá hắn cũng chính là ngoài miệng nói một chút thôi. Thân thể vẫn là rất thành thật hướng trên vách tường khẽ nghiêng. Không biết từ chỗ nào, móc ra một cây tù phạm xì gà nhóm lửa sau đắc ý hút một hơi. Phun ra một cỗ khói đến, mà bị đinh ở trên vách tường Gromas thì 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Pizarro, người hỗn đản này không phải nói đã không có xì gà sao? Chẳng lẽ người bây giờ quất chính là thối cứt chó sao? Pizarro thì nửa nụ cười gằn nói ra. Gromas, ngươi cho ta làm rõ ràng một điểm. Lão tử thế nhưng là hải tặc. Hải tặc nói lời có thể tin sao? Làm sao? Đã như vậy còn muốn hay không nghe ta giảng nói cái gì Haki lực lượng? Nói không chừng lão tử lần này cũng là lại lung tung kéo chút nói láo gạt ngươi chứ. Bất quá Gromas ngược lại là tựa hồ căn bản vốn không sợ Pizarro trong này kiếm chuyện. Có lẽ Pizarro trong tay có hay không tù phạm xì gà, hàng tồn, bên trên lừa gạt mình. Nhưng là Pizarro chưa từng có tại thua cuộc về sau còn lấy, không có hàng tồn, loại lý do này đến. Quỵt nợ qua, với lại bất kể nói thế nào, Pizarro có thể nói cho hắn rằng có quan hệ với Haki lực lượng đã rất tốt. Mình lại không có tuyển, nơi nào còn có cái gì thiêu tam giản tứ tư cách đâu. Cho nên Gromas thì cười cười mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha, ngươi nói đi, Pizarro, ta cũng không quan tâm ở trong đó đến cùng có bao nhiêu hư giả lại có bao nhiêu chân thực. Coi như làm nhàm chán thời điểm nghe một chút cố sự cũng giống vậy không phải sao? Hừ, có lẽ vậy. Pizarro lạnh hừ một tiếng rồi nói ra. Tiếp lấy hắn lần nữa rít một hơi thật sâu. Sau đó mở miệng tiếp tục nói. Haki, nếu như ngươi trước đó là tại Giozinto sinh hoạt lời nói. Như vậy có lẽ liền xem như chưa thấy qua. Cũng sẽ nghe nói qua a. Cái gọi là Haki, đại khái thượng phân vì 2 loại. Bọn chúng liền cùng, âm thanh, khí thế, lực uy hiếp. Những này phổ thông cảm giác không hề khác gì nhau. Không phân mạnh yếu, kỳ thật tại chỗ có thân thể của nhân loại. Nói đến đây, Pizarro nhìn một chút Gromas, tiếp lấy tiếp tục nói. Không, phải nói tại chỗ có sinh vật có trí khôn trong thân thể đều tồn tại loại lực lượng này. Nhân loại có thể sử dụng, cự nhân có thể sử dụng, minh hơ chai có thể sử dụng. Ngư nhân tộc lại hoặc là như ngươi loại này hỗn huyết cũng tương tự có thể sử dụng. Nhưng là đại đa số người cuối cùng cả đời đều không thể nắm giữ loại này tên là Haki, lực lượng. Bất kể thế nào cố gắng đều không bắt được trọng điểm. Nói cho cùng, cũng là bởi vì chính bọn hắn cũng không thể nào tin được thôi. Cái gọi là Haki, chỉ có mình tin tưởng vững chắc mình có được. Mới có thể chân chính có được. Tin tưởng vững chắc mình có được. Tài năng thật có được sao? Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu nói ra. Có lẽ giống như Rayleigh dạy bảo Luffy lúc nói câu nói kia à. Tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bản thân liền là một loại cường đại. Mà cái gọi là Haki chính là muốn quán triệt tín niệm của mình. Tại cái này về sau mới có thể thứ nắm giữ. Nghĩ tới đây, Gromas mới khẽ cười một cái nói ra. Vậy thật đúng là một loại thích hợp ta lực lượng đâu. Dù sao ta cho tới bây giờ đều không hoài nghi năng lực của mình cùng tín niệm đâu. Nhất là tại cái này tiếp nhận 99 ngày cực hình về sau. Ý chí của ta sớm đã không thể phá vỡ. Vậy ngươi liền cố gắng một chút. Xem một chút đi, nhìn xem tại loại này bị hạn chế. Bị giam cầm còn muốn bị không ngừng gãy dưới trướng. Có thể hay không sử dụng cái gọi là Haki lực lượng. Trước tiên nói một chút hiếm thấy nhất loại thứ 3 Haki đi. Cùng trước 2 loại người trong thân thể đều tồn tại Haki khác biệt. Cái này loại thứ 3 lực lượng chính là Pizarro lời còn chưa nói hết. Gromas đã nối liền. Haosoku Haki đúng không? Gromas khóe miệng một phát. Mở miệng nói ra, Pizarro cũng không có để ý Gromas đánh gãy lời của hắn. Mở miệng tiếp tục nói, không sai, Haosoku Haki, đó là cỗ có không gì sánh kịp lực uy hiếp lực lượng. xưng bá một phương kiêu hùng cùng hào kiệt nhóm trong cơ thể phần lớn ẩn giấu loại lực lượng này. Mà cùng trước cả hai Haki khác biệt, loại này tên là Haosoku Haki, lực lượng chỉ có thể tiến hành khống chế mà không thể bị rèn luyện. Bọn chúng tăng cường chỉ có thể dựa vào bản thân trưởng thành tài năng cường hóa. Nói cách khác, thực lực càng là cường đại người, trong cơ thể hắn Haosoku Haki, không có gì bất ngờ xảy ra, đương nhiên thì càng cường đại, mà cường giả ở giữa tranh phong, khí thế bên trên cùng lực uy hiếp bên trên nếu là kém hơn một chút. Khó như vậy miễn sẽ xuất hiện một chút. Được rồi, cùng ngươi cái này ngay cả phổ thông Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki đều còn không có nắm giữ. Tiểu gia hỏa nói những vật này cũng quá không có ý nghĩa. Có lẽ chờ ngươi về sau may mắn đã thức tỉnh Haosoku, về sau mình liền có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này. Bất quá nói đến, ngươi sẽ không phải là trông cậy vào từ nơi này còn sống ra ngoài đi. Ha ha ha, đây chính là 800 năm đến đều chưa từng có người làm được sự tình đâu. Gromas thì cũng đi theo cười to nói. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Pizarro, làm người luôn luôn phải có điểm mơ ước không phải sao? Nếu là ngay cả mộng tưởng cũng bị mất, cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Huống chi, ngươi cái tên này không phải hải tặc sao? Lúc nào, ngay cả hải tặc cũng bắt đầu bỏ qua mộng tưởng rồi. Chỉ là 800 năm chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất lồng giam mà thôi. Ta Gromas cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy tuyệt vọng. Thế nào, muốn hay không cùng ta đánh cược một lần a? Liền cược ngày mai, ta có thể hay không vượt ngục tốt. Pizarro tựa hồ là bị Gromas, vô tri, cùng, không sợ, làm cho tức cười. Hắn khó được hảo tâm mở miệng khuyên giải một lần nói ra. Ha ha ha ha, Gromas, ngươi liền xem như là ta từ trên người ngươi tìm nhiều như vậy niềm vui thú phản hồi đi. Lần này ta hảo tâm khuyên ngươi một lần. Ta ở chỗ này bị nhốt cũng có 3-5 năm đi. Nha, đại khái đã quên đi bao lâu, nhưng hẳn là cũng không quá dài. Nhưng ngay tại ngắn ngủi này 3-5 năm bên trong, ta đã thấy qua không chỉ một muốn vượt ngục ra hỏa. Cái này Great Prison Impel Down cũng không phải là 800 năm đến đều không có người muốn vượt ngục qua, mà là tại cái này 800 năm đến vô số người. Vô số lần muốn vượt ngục đều không thành công qua. Mà những cái kia thất bại đám gia hỏa, ha ha ha ha ha, đều không ngoại lệ, hạ tràng đều là 10 phần thảm. Có lẽ người sẽ bị bọn hắn đun sôi ném vào những dã thú kia miệng bên trong bị coi như thêm đồ ăn. Điểm tâm cũng không phải là không được a. Nghe được những này về sau, người còn muốn vượt ngục sao? Tại Pizarro sau khi nói xong những lời này, Gromas thì đi theo cười to nói. Kiệt ha ha ha ha. Pizarro, người lúc này quỷ thật đúng là có rất keo kiệt. Loại chuyện này không cần ngươi nói, ta cũng minh bạch a. Nhưng là, Pizarro, ta cùng cảnh giới của ngươi gặp mặc dù cùng chỗ tầng thứ 6. Nhưng nói cho cùng thế nhưng là khác biệt rất lớn đó a. Giống ta dạng này, phạm phải cái gọi là trọng tội gia hỏa, tập kích thiên long nhân gia hỏa, thế nhưng là sẽ không nhận như ngươi loại này ưu đãi. Mỗi ngày nghênh đón ta không chỉ là cái này ở trong địa ngục vô hạn tịch mịch cùng vô hạn hắc ám, chắc chắn còn có thân thể bên trên thống khổ cùng tra tấn a. Đổi lại là ngươi mà nói, ngươi liền không có nghĩ qua cùng dạng này còn sống, không bằng chết đi coi như xong ý nghĩ sao? Pizarro nhìn thấy Gromas đã nói như vậy về sau, cũng là hơi trầm mặc một chút, tiếp tục mở miệng nói ra. Không thành công, tiện thành nhân sao? Không sai ý nghĩ à, ta chính là thích ngươi loại này tên điên cuồng. Trong mắt của ta, chỉ có loại kia ưa thích người điên cuồng, ưa thích khiêu chiến người, mới có thể đứng tại dãy núi chi đỉnh, tài năng sừng sững tại cường giả chi lâm, Rất không tệ, từ hướng này mà nói, tiểu tử ngươi quả thật có loại tiềm lực này. Vậy liền đến đánh cược xem đi, đánh cược nhìn ngươi đến cùng là sống, vẫn là chết. Như vậy tiền đặt cược là cái gì đây? Gromas lộ ra mình cái kia trắng noãn mà chỉnh tề răng. Liếm môi một cái bên trên vết máu sau mở miệng hỏi. Ngươi không phải là muốn Haki sao? Hôm nay ta liền đem cái này Haki lực lượng. Từ đầu chí cuối, hoàn toàn nói cho ngươi thế nào? Coi như làm là ta đem tiền đặt cược này sớm thanh toán xong. Nếu như ngày mai tại cái này cược trong cục, ngươi thắng, cái kia tự nhiên chính là thuộc về ngươi. Mà ngươi nếu bị thua, vậy dĩ nhiên cũng là hết thảy thành không. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Pizarro khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói. Gromas cũng là 10 phần tự tin nói. Vậy liền hảo hảo nói cho ta một chút xem đi. Acuseiro Avalo Pizarro, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN